Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351 chương 1, cửa thứ nhất, lắng động lại chi tâm, hoàn thành, cửa thứ hai, tình nguyện bình phàm, hoàn thành, cửa thứ ba, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, hoàn thành, đệ tứ quan, không lấy vật hỷ, không lấy mình bi, hoàn thành, thứ năm quan, thiên tính là thiện phi ác, hoàn thành, thứ sáu quan, kiên trì bền bỉ, hoàn thành, thứ bảy quan, đem cá cho người, hoàn thành, thứ tám quan, đồng đạo chi chứng, hoàn thành, thứ chín quan, tuyệt vọng chi ái, tiến hành chung, ở hoàn toàn bị luân hồi quy tắc bao vây lúc sau. Lâm Lam rất có hạnh chuyển được luân hồi chi linh diêm khảo thí hệ thống. Nhưng mà hắn khảo thí hệ thống thập phần giản dị tinh luyện. Vừa xem hiểu ngay, Lâm Lam thật sự không nghĩ tới. Nàng cực cực khổ khổ tám đời bồi diêm khảo nghiệm, tỉnh đi vô nghĩa lúc sau. Cư nhiên tổng kết lên 200 tự đều không đến. Vẫn là loại này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tinh giản miêu tả. Đệ nhất đời, lắng động lại chi tâm, có thể lý giải vì là nhiệt thân quan. Thoát khỏi linh tư duy ảnh hưởng, không hề theo bản năng mà tích cóp lấy công đức, Lâm Lam mơ hồ ký ức nhớ rõ, vì kiếm lấy công đức, diêm gia hỏa này giống như ở mây trắng thành lăn lộn đến man đáng sợ. Đệ nhị đời, tình nguyện bình phàm, đại khái là chỉ giống lý diêm như vậy, bình bình phàm phàm làm ăn chơi chắc táng cả đời. Lâm Lam nhớ rõ, làm tiến sĩ nhà, lý diêm là khảo khoa cử đi. Còn hỗn quá một đoạn thời gian triều đình, này cũng coi như là, tình nguyện bình phàm, bình phán tiêu chuẩn ở nơi nào. Đệ tam đời, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, hẳn là nói Quách Diêm nguyện ý ở thống nhất chiến tranh sau khi kết thúc. Từ bỏ quyền lợi xuất gia làm đạo sĩ, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang nguyên nhân. Tựa hồ là khó chịu ta trước một bước chuẩn bị lui lại. Đem sở hữu công tác đều ném cho hắn cái này thừa tướng đi. Đệ tứ đời, không lấy vật hỷ không lấy mình bi, là chỉ nữ trang đại lão tâm thái vấn đề. Vị diện kia, Lâm Lam mù cả đời, không thấy được nữ trang đại lão phong thái, nhưng là này cùng không lấy vật hỷ không lấy mình bi có thể đáp biên. Thứ năm đời, thiên tính là thiện phi ác, là một cái ngốc tử, vẫn là ký ức liên có vấn đề ngốc tử. Cả đời liền ở nàng cùng thịt chung vượt qua, loại này cao lớn người trên tính triết học vấn đề, luân hồi vị diện là như thế nào bình phán diêm thông qua. Thứ sáu đời liền càng thêm xả nói chuyện, kiên trì bền bỉ, phong diêm làm lâu dài nhất một việc, không phải ở một cái tiểu viện từ bên trong, đợi nàng vài thập niên, đến chết mới thôi, như vậy cũng có thể thông qua. Thứ bảy đời, đem cá cho người. Là chỉ hắn dạy dỗ ra tới nhan lập bổn vẫn là hắn gián tiếp đẩy ra quân chủ lập hiến. Lâm Lam nhớ rất rõ ràng, hắn kia đời, trừ bỏ miệng pháo ở ngoài, cơ hồ sở hữu sự tình đều là nhan lập bổn còn có hai đời đế hoàng làm. Thứ tám đời, đồng đạo chi chứng, cái này Lâm Lam có thể lý giải, chính là có được đồng dạng luân hồi quy tắc hai cái linh. Cho nhau nhận đồng ý tứ đúng không? Cái này nhưng thật ra không có tật xấu, tuy rằng trong đó có nàng liều mạng áp chế muốn bạo ngược Giang Diêm nguyên nhân. Tào điểm quá nhiều, Lâm Lam thật là ở là không hiểu luân hồi quy tắc bình phán tiêu chuẩn ở nơi nào. Nàng duy nhất cảm giác chính là, này đó cái gọi là khảo nghiệm tiêu chuẩn là thật sự là mở ra đề. Chỉ cần không siêu tiêu, đều có thể ổn quá cảm giác, thứ chín đời, tuyệt vọng chi ái. Nghe thấy cái này khảo đề thời điểm, Lâm Lam có trong nháy mắt là hối hận, bất quá chịu đựng, đang xem đến phía trước khảo nghiệm tiêu đề lúc sau, nàng liền quyết định làm lơ, vẫn là Phật đi, toàn bộ hành trình trải qua xuống dưới. Lâm Lam duy nhất cảm giác chính là, nghiêm túc ngươi liền thua, bị luân hồi quy tắc bao vây lấy, nàng cùng diêm khó được, có thể quang minh chính đại, một chút đều không chột dạ. Đồng thời tiến vào vị diện, thực mau, ở luân hồi quy tắc chi lực bao vây hạ, nàng phảng phất bị người ngăn cách giống nhau, bám vào người ở một cái trong thân thể, không thể động đậy. Mới đầu, luân hồi quy tắc chi lực là tưởng ngưng tụ lên, dính bám vào cái trán của nàng thượng, chỉ là cuối cùng tựa hồ là bách với Lâm Lam tầm mắt áp lực giống nhau. Cuối cùng toàn bộ tụ tập ở tay nàng cổ tay phía trên. Luân hồi chi lực tác dụng thực mau liền hiển hiện ra. Hẳn là trói buộc tác dụng, nàng cảm giác chính mình có thể cảm giác chung quanh hết thảy. Thân thể cũng hết thảy bình thường, chính là thân thể lại không thể động đậy, đôi mắt không mở ra được, càng phát không ra bất luận cái gì thanh âm ni, nương nương. Là vị tiểu công chúa, chính là, tiểu công chúa nàng, phát hiện chính mình bị người ôm, ôm nàng người cho dù cả người run rẩy, ôm tay nàng cũng là thập phần ổn thỏa. Thấp chỗ truyền đến một đạo thanh âm, ta, cùng với một đạo khàn khàn giọng nữ trên người phát ra dãy dụ quần áo cọ sát thanh. Dọa người đồng thời kinh hô, nương nương, một phen có tự nhân viên đi lại lúc sau, nằm thật mạnh hô hấp vài tiếng sau, khàn khàn mang theo giày đặc bi thương thanh âm lại lần nữa vang lên. Đừng có rông dài, nói thẳng, con của ta làm sao vậy? Con ta, hô. Ta độc cô già là cái gì không có trải qua quá. Nói, ngắn ngủn thời gian, nàng tựa hồ liền thu liễm hết thảy mệt mỏi cùng không khỏe. Ngạnh chống kiên trì, Lâm Lam ngửi được từng đợt mùi máu tươi. Chính mình hẳn là ở phòng sinh bên trong. Thân thể đối vị này suy yếu nói chuyện phụ nhân có thiên nhiên thân cận. Hẳn là chính là thân thể này mẫu thân. Bẩm nương nương, tiểu công chúa. Thái y nói tiểu công chúa là trời sinh hoạt tử nhân. Ôm nàng người cả người run rẩy đến càng thêm lợi hại. Tiểu công chúa thân thể như thường người vô dị, chính là thai trung chi độc quá mức mãnh liệt, có lẽ trung thứ nhất đời, đều không thể tỉnh lại. Thỉnh nương nương nén bi thương, vị kia gọi là độc cô già la nữ tử thanh âm lạnh như băng. Tiếp tục nói, Dương Kiên, bệ hạ hắn nói cái gì? Muốn như thế nào xử trí con ta? Lâm Lam phát hiện nàng vị trí rời đi, bị đặt ở một cái con phiếm nhàn nhạt mùi máu tươi nói ôm ấp chung. Lạc Đông, tất cả mọi người quỳ xuống. Vừa mới kia nói giọng nữ lại lần nữa vang lên. Nương nương tha mạng, bệ hạ hắn, bất quá nghe tiếng biết chỗ. Đại khái là quỳ quỳ dạp trên mặt đất nói. Già la, không cần này nô tài nói. Ta tự mình tới nói. Người chưa tới, thanh tới trước, tân sinh ra, Lâm Lam thính lực không phải thực nhạy bén, bất quá thông qua tiếng bước chân thô sơ giản lược nghe tới. Người tới đại khái 4-5 người, cầm đầu cái kia, hẳn là chính là nàng thân sinh phụ thân rồi. Một trận long tiên hương tiếp cận, trên người nàng nhiều một bàn tay, là ta thực xin lỗi ngươi, nếu không phải ta nhất thời, ta sai, ta hại con ta. Băng tương đương trên người tay bị người chụp bay, Lâm Lam cảm giác được chính mình bị bế lên tới, khuôn mặt đụng phải vừa ra mềm mại nhiệt nhiệt, không ngừng rơi xuống ấm áp giọt nước địa phương, nhẫn nại tiếng khóc ở bên tai vang lên, người đi, lập tức đi, ta không đồng ý, con ta vẫn là sống. Già la, giọng nam nói gần như là khẩn cầu, ta có thể đưa nàng ra cung, nhưng là... cũng tuyệt đối không thể lưu lại nơi này. Chúng ta, đều là thân bất do kỷ a. Chẳng còn phải vì hoàng thất danh vọng suy xét. Hoàng hậu, nguyên lai đời này thân thể, lại là công chúa a. Lâm Lam cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là đối thân thể này có chút lo lắng. Không biết luân hồi quy tắc muốn làm cái gì yêu. Họa tử nhân, hẳn là cổ đại người thực vật xưng hô đi. Một quốc gia đế hậu. Sinh hạ một cái hoa tử nhân công chúa, thế nhân sẽ nói như thế nào? Xử lý không tốt, hậu quả đích xác thực nghiêm trọng, thế ra khí thế vừa mới bị chèn ép đi xuống. Hoàng thất danh vọng, lúc này đều không thể có bất luận cái gì tì vết. Già la, hoàng đế thanh âm cũng là thập phần ẩn nhẫn bi thiết. Ta cũng tưởng lưu lại chúng ta tam nữ nhi a, nàng cũng là ta nữ nhi a. Lâm Lam cảm thấy chính mình bị ôm chặt hơn nữa, trên mặt đều bị nước mắt tẩy quá một lần. Người đi, phu thê gian lâm vào thật lâu rằng co, liền ở Lâm Lam cảm thấy nàng đời này chỉ sợ đến muốn lưu lạc dân gian thời điểm. trên cổ tay luân hồi chi lực đột nhiên nóng lên, nàng nháy mắt liền khống chế thân thể của mình, mở ra đôi mắt, đáng tiếc, chung quanh đều là mơ mơ hồ hồ, tân sinh trẻ con thị lực, vì tránh cho chính mình sẽ bị vứt bỏ, nàng nếm thử giật giật đầu, tương đương, đồng phát ra trong trèo, thuộc về trẻ con thanh Amani ôm lấy nàng mẫu thân cả người cứng lại rồi. Cơ hồ là run rẩy rời đi nàng khuôn mặt, thực mau, nàng dưới thân lại nhiều ra một rắn chắc tay. Yên ca, bệ hạ, ta có phải hay không hoa mắt? Nữ nhi nàng mở to mắt, hoàng đế kích động thanh âm cũng kích động vang lên. Không không, không có, già la, chúng ta nữ nhi, tỉnh, tỉnh, mau, mau, truyền thái y, từng tiếng thanh âm truyền lại đi ra ngoài. Bất quá Lâm Lam đánh hai cái ngáp thời gian, liền lại có một người lại đây, tay bị nắm, thật lâu sau, khởi bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương, trời phù hộ đại túy, hồng phúc tề thiên, thỉnh bệ hạ thứ thần hạ vừa mới khám sai chi tội, đại phu cũng là kích động. Rất có chút nói năng lộn xộn, hắn cũng cho rằng, lần này hắn chết chắc rồi, ai ngờ đến sẽ quanh co đâu, công chúa điện hạ thân thể an khang. Chỉ là thai chung khi chúng độc quá nặng, làm cho thân thể xuất hiện dị biến, bình thường thanh tỉnh thời gian so người bình thường thiếu quá nhiều mà thôi. Chỉ cần dốc lòng chiếu cố, sống lâu trăm tuổi tuyệt không vấn đề, đại phu mới vừa nói xong. Một lưu người đều quỳ xuống, hô to, trời phù hộ đại túy, hồng phúc tề thiên, hoàng đế hoàng hậu lập tức cao hứng hô to thưởng. Quả nhiên, đều là có ánh mắt người. Lâm Lam đại khái đoán được, đời này nàng phỏng chừng là ngủ nhiều, tỉnh thiếu, bởi vì nàng trong tay cái kia luân hồi chi lực vòng tay nhiệt độ đã bắt đầu dần dần biến lạnh, theo nhiệt độ biến mất, nàng lại chậm rãi bắt đầu mất đi thân thể quyền khống chế. Phỏng chừng lâm vào vô pháp khống chế thân thể thời gian. Lại mau tới rồi, bất quá nàng vẫn là chống củng đến đầy đặn đồ ăn vị trí. Xác định chính mình ăn uống no đủ, mới đánh cái ngáp một lần nữa ngủ, lần này là thật sự đi ngủ, rốt cuộc tân sinh nhi tinh lực, cũng không lâu dài, nàng đã tiêu hao quá nhiều. Kế tiếp nhật tử, nàng chính là ở không thể khống chế chính mình thân thể dưới tình huống. Chậm rãi hiểu biết chung quanh tình huống, bất quá trên tay nàng vòng tay tựa hồ chính là một cái đúng giờ khí. Kế tiếp ba ngày. Nàng đều là bị động bị đầu uy, thân thể không thể động đậy, vô pháp khống chế, nhưng là chỉ cần nhất thời thanh tỉnh thời điểm, đối chung quanh tình huống vẫn là có thể cảm giác thật sự rõ ràng. Thẳng đến ba ngày lúc sau, vòng tay lại lần nữa nóng lên, nàng vội vàng khống chế thân thể, mở mắt, động tay động chân mà hoạt động lên, công chúa tỉnh, mau đi bẩm báo bệ hạ, nương nương. Bên người nàng căn bản không có rời đi hơn người, không hề ngoài ý muốn, nàng tỉnh lại tình huống trước tiên đã bị phát hiện, bình thường dưới tình huống, ba ngày không thể nhúc nhích, cho dù chiếu cố nàng người có đúng giờ hỗ trợ hoạt động tay nàng chân. Thân thể của nàng cũng nên là thập phần cứng đờ, nhưng là kỳ quái chính là, thân thể của nàng tựa hồ cũng không có bất luận cái gì không khỏe cùng héo rút cảm giác. Thậm chí, nếu cảm giác không có sai nói, tựa hồ so bình thường thân thể còn muốn tốt hơn một ít. Thân thể này tư chất có thể là thực đáng sợ. Con ta, thực mau, nàng đã bị một cái tràn ngập quen thuộc nãi hương ôm ấp vây quanh. Hù chết nương, thật tốt, lệ thường, Lâm Lam đương nhiên là theo bản năng đi tìm nàng chuyên chúc đồ ăn. Tuy rằng không thể hoạt động thời điểm, cũng không có bị đói chính mình. Chính là, cái loại này không chịu khống chế rót nhập cảm giác, quá khó tiếp thu rồi, có thể ăn no ăn trước no rồi, người đứa nhỏ này, thật là, hảo hảo hảo, cho ngươi, hoàng đế mang theo nhi nữ cùng nhau tới rồi thời điểm. Nhìn đến chính là bị đặc chế bố mặc ngăn trở, đang ở uy nãi hoàng hậu cùng với đang ở từng ngụm xài được hoài nữ nhi. Như thế ấm áp trường hợp. Hắn thiếu chút nữa không có nhịn xuống khóc ra tới. Ba ngày qua đi, hắn cũng có chút không xác định hoài nghi. Ba ngày trước thấy chính mình nhìn đến, nữ nhi mở mắt là một hồi ảo giác. thái y cấp ra vẫn là đồng dạng chẩn bệnh. Công chúa điện hạ thân thể thực khỏe mạnh, chỉ là thể chất đặc thù, còn ở ngủ say, hiện giờ, nhìn cho dù ở ăn nãi, còn ở không ngừng duỗi tay đặng chân nữ nhi, tâm cuối cùng là buông xuống. Đại nhi tử Dương Dũng vẫn luôn rất tò mò, mấy ngày qua đều đang hỏi đông hỏi tây, phòng trương tưởng thò lại gần, Dương Kiên vội vàng nhanh tay ngăn lại, hồ nháo, người muội muội đang ở ăn cái gì đâu, dọa đến ta bảo bối ngủ công chúa làm sao bây giờ. Thanh âm có chút đại, bị độc cô hoàng hậu trừng mắt, có đồng dạng tính toán Dương Quảng yên lặng thu hồi bước chân. Ngoan ngoãn đứng ở Dương Dũng phía sau, khụ khụ, hoàng đế tự biết đối lý, có chút xấu hổ nói sang chuyện khác, già la, ngươi nói chúng ta cấp tiểu tam nhi phong hào tường công chúa, nhũ danh thụy nhi như thế nào, hợp nhau tới, chính là điềm lành sao, chúng như vậy kịch độc, còn có thể thân thể khỏe mạnh, chính là nhiều một ít tiểu mau bệnh mà thôi, không sai, Dương Kiên cảm thấy. Nhà hắn nữ nhi loại tình huống này, chính là một ít tiểu mau bệnh, nhìn đến nhà mình mẫu hậu không có nhà giả ý tứ. Dương Quảng mở miệng, phụ hoàng, muội muội rốt cuộc tỉnh ngủ, nàng cũng quá sẽ ngủ, ta khi nào có thể thấy nàng, Dương Dũng đầu tiên là méo máu. Sau đó lập tức cao hứng, chính là, ta liền không có gặp qua như vậy sẽ ngủ người, như vậy lười muội muội. Tương lai có phải hay không liền gả không ra? Dũng Nhi là có thể có một cái có thể dưỡng cả đời muội muội sao? Vĩnh viễn là nhà ta. Bởi vì cái này nữ nhi tao ngộ, thiên gia tôn quý nhất phu thê, phảng phất trải qua quá lớn khó giống nhau. Tuy rằng rốt cuộc tin thái y phán đoán, chính là tâm tình vẫn là thập phần trầm trọng. Giờ phút này nghe được đại nhi tử kia nóng lòng muốn thử đồng ngôn đồng ngữ. Tức khắc lại là bế tắc giải khai, độc cô hoàng hậu cười nói, Dũng Nhi, tưởng dưỡng muội muội cả đời. Dương Dũng vẻ mặt cừu hận, tưởng, ta cùng nhị muội muội chơi thời điểm, các ma ma đều nói không được, muội muội tương lai đều phải gả chồng. Muốn học đồ vật, nói muội muội tương lai chính là nhà người khác, ta không cần bọn muội muội gả chồng, không cần muội muội biến thành nhà người khác. Mẫu thân, làm nhị muội muội, tam muội muội đều lưu tại nhà của chúng ta, không cho nhà người khác có thể chứ? Dương Kiên nhẫn không được cười to. Hảo, Dũng Nhi thích liền hảo, chỉ cần muội muội của ngươi nhóm không muốn, các nàng liền vĩnh viễn lưu tại nhà của chúng ta. Độc cô hoàng hậu lập tức trừng lại đây. Bệ hạ, ngươi như thế nào lại nói hưu nói vượn? Dũng Nhi chính là thái tử, ngươi như vậy, thật sự là quá hồ nháo, nói xong lời cuối cùng, nàng cũng nhịn không được cùng nhau cười. Cách, Lâm Lam nhịn không được đánh cái no cách, thỏa mãn chép chép miệng. Dương Kiên vội vàng đi tới, tiếp nhận bế lên nàng, làm còn ở cữ độc cô hoàng hậu thu thập một phen. Lâm Lam cảm thấy này hoàng đế cũng là cái ôm hoa quen tay. Ôm vào trong ngực, quay người lại, nửa ngồi xổm xuống, nàng đều không có cảm giác được không khỏe. Bất quá, nàng trong tầm mắt, liền nhiều ra mấy cái thân ảnh. Dương Kiên vì phương tiện mấy cái hai tử vây lại đây. Thấy rõ ràng trong lòng ngực nhỏ nhất nữ nhi, làm Lâm Lam trực tiếp sát bên hắn trên người. Trẻ con trắng trẻo mập mạp, thập phần đáng yêu, đặc biệt là cặp kia linh động thanh triệt đôi mắt, trời sinh ái cười miệng, quả thực ngọt đến tiến trong lòng đi. Lập tức bắt làm tù binh mọi người huynh trưởng cùng các tỷ tỷ tâm ni Dương Dũng vui vẻ. Thẳng hạ quyết định, phụ hoàng, tam muội muội vĩnh viễn đều phải lưu tại nhà ta. Lâm Lam cũng rốt cuộc nhìn đến cái này nhìn mày rậm mắt to ca ca. So với ba ngày trước, nàng tầm mắt tiến bộ rất nhiều. Tuy rằng vẫn là xem không lớn rõ ràng, nhưng là miễn cưỡng hình dáng vẫn là có. Không xem còn hảo, vừa thấy. Lâm Lam cũng trợn mắt há hốc mồm, ngọa tào, nghiêu trứng, vẫn là trên người có bát trọng kim quang lấp lánh hoàng nòi ánh sáng nghiêu trứng. Hoàng đế lại lần nữa cười ha ha, hảo, chúng ta tam công chúa liền vĩnh viễn lưu tại trong nhà. Đến lúc đó ngươi nhưng không cho ghét bỏ, Dương Dũng nhìn thấy cái này muội muội, không biết vì cái gì. cũng có loại muốn khóc xúc động, phảng phất nhiều năm thất lạc thân nhân rốt cuộc gặp lại giống nhau. Không chê, muội muội là nhà ta, ai tới ta đều không cho. Dương Quảng phiên cái xem thường, ca ca, muội muội không chỉ có là nhà ngươi, cũng là nhà ta, ta ngươi cũng không cho sao? Lâm Lam, nơi này còn có một cái bát trọng hoàng đạo kim quang. Nàng đời này làm sao vậy? Rớt đến cái gì kỳ quái hố? Khiếp sợ chung Lâm Lam còn tưởng lại căng một hồi. Đáng tiếc trên cổ tay nhiệt độ, đã lạnh đến không sai biệt lắm. Thân thể của nàng không chịu khống chế mà lại lâm vào ngủ say. Dương Dũng kinh hô, muội muội lại ngủ. Dương Quảng cũng thập phần bội phục, ăn một lần xong liền ngủ. Thật sự có thể chứ? Phụ hoàng, tuy rằng thân thể ngủ rồi, chính là nội bộ vẫn là thập phần thanh tỉnh. Lâm Lam lại là thật lâu sau trầm mặc. Chờ đến nàng bị nhẹ nhàng thả lại nàng nôi chung khi, nàng lập tức tìm tới liên thông hệ thống. Điên cuồng vấn đề, hỗn độn chi linh, lần này khảo nghiệm, ta yêu cầu làm cái gì? Không thể làm chính là cái gì? Vì cái gì thân thể của ta sẽ bị hạn chế? Nơi này không chỉ là luân hồi chi linh khảo nghiệm nơi đi. Muốn thoát ly vị diện, yêu cầu khống chế quy tắc, mà sinh linh cảm ứng quy tắc bắt đầu, cũng chính là trong truyền thuyết ngộ đạo. Lâm Lam nhưng thật ra thật không nghĩ tới, Ngưu Chứng cư nhiên sẽ thành tu tập hoàng giả chi đạo sinh linh. Còn có thể làm được loại này tám thế minh quân trình độ. Bất quá, ngẫm lại nàng cùng Ngưu Chứng sơ ngộ, tựa hồ cũng không thập phần ngoài ý muốn. Chín đối với sinh linh tới nói, là một cái thần kỳ con số. Phùng chín thăng cấp, đã là sinh linh tấn chức quy tắc. Nói cách khác, Ngưu Chứng chỉ cần đời này cũng làm cả đời minh quân. Hắn liền có thể nhìn trộm đến đế hoàng chi đạo ngạch cửa. Không sai, chính là sờ đến ngạch cửa. Sinh linh đắc đạo không dễ. Đặc biệt là một ít đặc biệt nói. Tỷ như hoàng giả chi đạo, chín đời kiên trì, mới xem như nhập môn, thất bại, lão quy củ, trọng đầu đã tới, không có ngoài ý muốn. Có thể nói đời này đối với Ngưu Chứng tới nói là cỡ nào quan trọng. Nhịn không được, Lâm Lam lại chọc chọc phản ứng chậm có thể luân hồi hệ thống. Luân hồi hệ thống, luân hồi thí luyện cuối cùng một quan, phụ trợ chi linh nhiệm vụ là thông qua luân hồi chi hoàn liên thông luân hồi hệ thống. Hoàn thành luân hồi hệ thống tuyên bố chỉ định nhiệm vụ. Luân hồi hệ thống, phụ trợ chi linh tuyệt đối cấm hành vi là, tuyệt đối không thể cùng luân hồi chi linh gặp mặt, càng không thể sinh ra bất luận cái gì hình thức hạ trực tiếp giao lưu. Một khi phát hiện, thí luyện đem phán vì thất bại, luân hồi hệ thống, luân hồi chi hoàn hạn chế tác dụng. Sẽ vì phụ trợ chi linh an bài thích hợp hợp lý vị diện lý do. Làm được lớn nhất hạn độ mà lẩn tránh phụ trợ chi linh cùng luân hồi thí luyện giả tiếp xúc cùng. Giao lưu mà thiết, thỉnh phụ trợ chi linh thỏa đáng vận dụng. Luân hồi hệ thống, bởi vì luân hồi thí luyện tuyển mà là tùy cơ. Trải qua kiểm chứng, vị diện này trừ bỏ làm luân hồi cuối cùng thí luyện mà ở ngoài. Còn đang tiến hành hoàng nói cửu trọng cuối cùng thí luyện chung. Lâm Lam, này duyên phận, cũng là tuyệt, hỗn độn chi linh, ta đây lựa chọn hoàng giả tiến hành phụ trợ không tính vi phạm quy định đi. Liền ở Lâm Lam cho rằng, hệ thống sẽ không hồi phục thời điểm, hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên, mở ra vừa thấy, luân hồi hệ thống, chỉ cần không trái với luân hồi thí luyện quy tắc, bổn hệ thống không có quyền can thiệp phụ trợ linh bất luận cái gì hành vi cùng quyết định. Nội dung không có vấn đề, chỉ là văn tự cách thức, đột nhiên từ bình thường công văn thể, biến thành đáng sợ mang theo đỏ tươi lấy máu đặc hiệu màu nâu tự thể. Đây là cái quỷ gì tự thể? Hệ thống, tự thể đặc hiệu, từ vị diện khuynh tình cung cấp, cùng luân hồi hệ thống cùng với bổn hệ thống không quan hệ. Lâm Lam, vì cái gì cái này vẫn luôn đi theo nàng? Trừ bỏ dò xét hắc chủ thần kẻ trộm liền không có mặt khác tác dụng hệ thống sẽ đột nhiên ngoi đầu. Hỗn độn chi linh, quang não chi linh, không thể hiểu được, hệ thống lúc này biểu hiện, Lâm Lam cảm thấy có loại quen thuộc cảm giác. Trên thực tế, nghiêm khắc tới nói Lâm Lam trên người lúc này là có ba cái hệ thống. Một cái đương nhiên này đây nàng tùy thân không gian vì vật dẫn. Thuộc về nàng cá nhân thường dùng hệ thống. Còn có một cái chính là luân hồi thí luyện bắt đầu khi quang não chi linh cho nàng cung cấp, cái gọi là phụ trợ hệ thống. Còn có một cái chính là hiện tại khấu ở trên cổ tay. Lâm thời luân hồi cuối cùng thí luyện hệ thống. Đinh tương đương hỗn độn chi linh thông qua mới quen hệ thống tay mới nhiệm vụ. Đặc thù hệ thống khởi động mật mã chính xác, đang ở truyền tần, quang não hệ thống hệ liệt chi luân hồi thí luyện số 001 vì ngươi phục vụ. Phát hiện cùng hệ liệt hệ thống, đang ở số liệu đồng bộ, thỉnh sau đó, thí luyện tiến hành khi, thứ 9 quan, trung cực khiêu chiến trạm kiểm soát, phụ trợ linh đã chói định, quy tắc chỉ đạo đã hoàn thành, đồng bộ xong, chờ lệnh danh, Lâm Lam, tổng cảm thấy. Chính mình lại bỏ lỡ cái gì chuyện quan trọng, hỗn độn chi linh, 001 mệnh danh thành công, khởi động hoàn thành, phía dưới vì ngài bà báo đầu não nhắn lại, đã chuyển tới ngươi tư nhân hệ thống chung, thỉnh kiểm tra và nhận, Lâm Lam linh hồn chung, ở nàng tùy thân vị diện không gian khống chế hạ hệ thống. Lập tức liền thu được một phong, một đoạn video, video nhân vật chính đúng là quang não chi linh. Tiểu Lam, ngươi thu được tin tức thời điểm, khẳng định là đã ở luân hồi thí luyện chúng. Cái này tiểu hệ thống, là ta căn cứ thu thập đến luân hồi quy tắc tư liệu mà làm thành. Nhưng trưởng thành hình phụ trợ tiểu hệ thống, tuy rằng chỉ là máy rơi bàn, nhưng là tuyệt đối thực thích hợp ngươi tình cảnh, bất quá căn cứ luân hồi thí luyện quy tắc đặc. Thu tính, ta không thể nhắc nhở ngươi nó tồn tại, lấy ta số liệu đoán trước. Ngươi 100% tỷ lệ có thể thành công khởi động cái này hệ thống. Chỉ cần khởi động cái này hệ thống, ngươi vẫn luôn trải qua khóa luân hồi thí luyện vị diện số liệu liền sẽ thu thập xong. Căn cứ nó nhắc nhở cùng kiến nghị, ngươi tuyệt đối có thể tìm được nhanh nhất, tối ưu thông qua phương thức video cuối cùng, là cực giống Lâm Quang Quang não chi linh kia nghịch ngợm tranh công mỉm cười. Hy vọng nó đối với ngươi có trợ giúp. Cầu nguyện ngươi càng sớm phát hiện nó càng tốt, 001 vì ngài phục vụ. Số liệu thu thập phân tích chung, phân tích xong, số liệu phát ra chung, thứ 9 quan, cuối cùng thí luyện, cấm bất luận cái gì tham khảo nhắc nhở, luân hồi hệ thống mụn và cắm vào, sở hữu tư liệu tự động đông lại, hệ thống phụ trợ nội dung toàn bộ đóng cửa, thỉnh chủ nhân tự hành thăm dò hoàn thành, chúc chủ nhân khảo thí thuận lợi. Trọn vẹn thành công, Lâm Lam, trên thế giới nhất bi thương sự tình, không gì hơn, kỳ thật ngoại quải vẫn luôn ở trong tay ngươi, mà ngươi lại ở vô pháp sử dụng thời điểm mới phát hiện nó tồn tại. Hết chương.